Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, thiên hạ phong vân ra chúng ta. Rộng lớn trong sông bờ bắc, đột nhiên, bọt nước một trận cuồn cuộn, một bóng người từ đáy nước chui ra, lung la lung lay, cấp tốc bò tới bên bờ, mang trên đầu mặt nạ kéo xuống tới. Trương Nguyên đục trên thân hạ đều vừa đau lại lạnh, kinh mạch cùng nội tạng giống như là bị hàn băng đông cứng đồng dạng. Nhịn không được run run rẩy rẩy, môi của hắn một mảnh tím thẫm, kém chút thiếu dưỡng, trường lực của đối phương quá kinh khủng, lại là đột nhiên tập kích, nếu không phải mình nội lực cao thâm, tuyệt đối bị một trường đánh chết, đối phương sớm phát hiện hắn rồi. Không đúng. Tuyệt không phải như thế. Đối phương trong phòng đạo nhân ảnh kia, hẳn là chỉ là dùng để hấp dẫn người lực chú ý thế thân. Người này tâm tư quả thực kín đáo đến đáng sợ. Thời khắc đặt vào một cái thế thân tại trong phòng, mà chân thân của mình lại không biết núp ở chỗ nào. Loại tình huống này, bất luận kẻ nào muốn đánh lén hắn, đều chỉ sẽ tự mình không may. Trương Nguyên xếp bằng ngồi dưới đất, đã vận hành lên cửu dương chân khí, sấy khô trên người nước đọng, bắt đầu chữa thương. Hắn âm thầm may mắn mình phản ứng rất nhanh, lại có Thiết Bố Sam cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng tại, không phải tình huống nguy hiểm. Về phần Tuyết Ẩm Đao, đối phương căn bản không có cho hắn bất luận cái gì rút đao cơ hội, công kích liên tiếp đến cực kỳ tấn mãnh, chỉ có thể vội vàng xuất trưởng đối cứng. Một cỗ bạch khí từ hắn trên thân bốc hơi mà ra, thể nội âm hàn đang nhanh chóng tiêu tán. Thời gian nhanh chóng, ban ngày đến, mặt trời mới mọc như thường lệ dâng lên. Trương Nguyên thương thế bên trong cơ thể rốt cục ổn định xuống tới, hắn mở hai mắt ra, lộ ra vui mừng. Cửu Dương thần công chữa thương tác dụng quả nhiên không tầm thường. Một buổi tối công phu, thương thế thuận tiện 7-8 phần. Hắn bỗng nhiên mở ra màu xanh bảng, nhìn xem phía trên 90 điểm điểm công đức, toàn bộ thêm tại cửu dương thần công bên trên. Quang mang lóe lên, cửu dương thần công biến thành vang dội cổ kim. 414/800. Lực lượng 415 châu. Tốc 375. Trong cơ thể hắn thương thế lập tức hoàn toàn biến mất, một cỗ vô cùng cường đại cảm giác tràn ngập tại nội tâm. Hiện tại sợ là có nhị giai thực lực đi, Trương Nguyên tự nói. Lần trước Nhậm Hành Vân truyền cho hắn công lực, đem hắn cưỡng ép tăng lên tới nhị giai đại thành là 850 châu, hiện tại mình đạt đến 415 châu, này làm sao nhìn đều hẳn là có nhị giai thực lực. Tối hôm qua Hà Cửu thụ ta một trường, tuyệt không có khả năng chuyện gì đều không có. Ân, ta hiện tại liền đi quang minh chính đại bái phỏng hắn, thăm dò một chút hắn tình huống thật. Nếu là hắn quả thật bị nội thương, vậy ta hôm nay ban đêm xuất thủ lần nữa, đem hắn trực tiếp cầm nã mang đi. Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, rất mau đánh định chủ ý, nhìn xem mình trên thân phế phẩm áo khoác, hắn trực tiếp cởi vứt bỏ, hướng về nơi xa một chút đưa đò nhà đò đi tới. Nhà đò, thuyền bán thế nào? Ta ra 5 lượng bạc, bán ta một chiếc như thế nào? Trương Nguyên sắc mặt mỉm cười, nhà đò sững sờ, cuống quýt đại hỉ, nói, tốt, tiểu huynh đệ nguyện ý, cứ việc chọn thuyền. Đụng phải đồ đần, 5 lượng bạc mua hắn một chiếc thuyền hỏng. Trương Nguyên ném đi một khối nén bạc quá khứ, lựa chọn một chiếc tương đối sạch sẽ thuyền con. Hôm qua nhìn thấy phái Thanh Thành cùng Đường Môn cao thủ ra sân phương thức, hắn cảm thấy rất không sai, xác thực phong cách. Hôm nay nói cái gì cũng phải y dạng họa hồ lô, học thượng hai câu, đợi chút nữa nghĩ cái gì thơ đâu. Hắn trong lòng suy tư, rất nhanh có chủ ý, sắc mặt mỉm cười, liền muốn thôi động thuyền nhỏ rời đi nơi này. Bỗng nhiên, trong lòng hơi động, lần nữa nhìn về phía nhà đò, cười nói, nhà đò, ngươi cái này trên thân áo không sai, không bằng cũng bán cho ta như thế nào. Ta đây là vải bố, ngươi nhất định phải, ngươi muốn, ta trực tiếp đưa ngươi. Nhà đò cười nói, đa tạ nhà đò. Trương Nguyên mỉm cười, nhà đò cuống quýt thoát áo ngoài, ném cho Trương Nguyên. Trương Nguyên thay đổi y phục của hắn, mang theo mị mị tiếu dung, hướng về nơi xa chạy tới. Thuyền nhỏ xuôi dòng tự hành, lại tăng thêm hắn lấy nội lực thôi động, lập tức phi tốc phá sóng, cùng nhà đò trao đổi quần áo, cũng là lý do an toàn. Dù sao hôm qua mới cùng Hà Cửu giao thủ, nói cái gì cũng phải đổi một thân trang phục. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng yên đầu thuyền, đem tự thân khí tức liếm giấu, quy về phiêu miểu, nhật xuất đông phương, ba quang liễm diễm, hắn giống như là hất lên nắng sớm, từ mặt trời bên trong lái tới, khí tức cùng thiên địa cảnh vật hoàn mỹ giao hòa, thuyền phường gần, vô số giang hồ khách tại ha ha hí đùa giỡn, son phấn bột nước khí tức theo gió phiêu lãng, thuyền phường trung ương, tiếng đàn du dương, lay động lòng người, tuyệt vô song một thân tố y váy dài, dung nhan tuyệt mỹ, ngọc dung che xa, một đôi mày liễu, hai con mắt phượng, khí chất siêu phàm, hoàn mỹ không một tì vết, như giống như thiên nữ giáng lâm phàm trần, nàng giữa lông mày u buồn, làm người thương yêu mẫn, tiếng đàn từng tia, đoạt tâm hồn người, trong lúc nhất thời. Mọi người chung quanh, tất cả đều ngây dại. Trong bữa tiệc, tổng cộng có ba người cũng ngồi. Một vị phái thanh thành tiểu thần tiên Vu Phượng Niên. Một vị đường môn thanh niên Tuấn Tài. Còn có một vị, đồng dạng trẻ mang nhẹ. Khí vũ bất phàm, ba người cảm thán liên tục. Tiếng đàn tố tâm ý, tuyệt tiên tử tiếng lòng. Tại hạ đã hiểu, không qua lại sự tình đã vậy. Tiên tử còn cần hướng về phía trước nhìn, không thể một mực đắm chìm trong quá khứ bên trong. Vu Phượng Niên thở dài, không sai, tiên tử tập thiên địa linh tú mà sinh, có thể nào một mực đắm chìm thống khổ không cách nào tự kềm chế. Cứ như vậy, chẳng phải là để chúng ta xấu hổ vô cùng. Vị kia đường môn thanh niên mở miệng nói ra, đường huynh nói đúng lắm. Hôm nay chỉ vì luận võ, còn xin tiên tử lại dâng lên một bài võ khúc. Dạng này chúng ta lại không việc đáng tiếc. Người thứ ba mở miệng nói ra, là thiếp thân thất lễ. Tuyệt vô song nhẹ nhàng gật đầu, tố thủ khêu nhẹ, tiếng đàn tranh tranh, nháy mắt chuyển biến, ẩn hàm sát khí. Tựa hồ có kim qua thiết mã hoành không? Tiếng kêu, giết, dầm trời. Tinh kỳ che không, như nháy mắt tiến vào sa trường. Tất cả nhân quân là sắc mặt vừa tăng, thể nội nhiệt huyết nháy mắt bị điều động, hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng bỏng, trong lồng ngực hào tình vạn trượng, hận không thể chạy nhập chiến trường, buông tay đại sát, kiến công lập nghiệp, ra ngựa bọc thây, tất cả mọi người kích tình bành trướng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cười to thanh âm truyền đến, đinh tai nhức óc, như phích lịch cuồn cuộn, quanh quẩn tại mảnh này thiên địa. Đón lấy, thanh âm tự tin, chữ chữ lọt vào tai, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân gian một cơn say, tiên tử tiếng đàn thông thần, trường mỗ nghe âm mà đến, hết sức vinh hạnh. Chúng đều kinh hãi, từ tiếng đàn bên trong lấy lại tinh thần, nhao nhao chạy về phía bong tàu, hướng nơi xa nhìn lại, thuyền con phá sóng mà tới, bên trên lập ưỡn một cái nhổ thiếu niên, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc đen nhẹ nhàng, chắp hai tay sau lưng, ẩn hàm tự phụ, hắn là người phương nào? Thật cuồng ngữ khí, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười. Không thắng nhân gian một cơn say. Thơ hay, thơ hay. Trong đám người Bành Hải sắc mặt khẽ giật mình. Thất thanh nói, Trương Thiếu Hiệp, mọi người đều là nhìn về phía hắn. Bành Hải sắc mặt mờ mịt, không biết vì sao Trương Nguyên làm ra cái này ra, nhưng vẫn là cuống quýt đáp. Hắn là nhân bảng mưa đúng lúc, nhiệt tình vì lợi ích chung phiên thiên thủ. Trương Nguyên, Trương Thiếu Hiệp. Cái gì? Nhân bảng phiên thiên thủ? Đại Lương Quốc cái kia? Hư hư thực thực tinh thông tuyệt học, đại lực kim cương trưởng. Hắn cũng tới, ba người thiếu niên cũng tất cả đều đứng dậy, đi vào bên ngoài khoang thuyền, nhìn về phía thuyền con bên trên thiếu niên thân ảnh. Tốt một cái phiên thiên thủ, nội lực chi sâu, danh bất hư truyền. Tiểu thần tiên Vu Phượng Niên mở miệng thở dài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.